xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1468, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳ Quỳ, anh tiếp tục đọc thấy được sự tuyệt vọng của cô, thấy được sự đau khổ của cô, cũng nhìn thấy cô tim bụi ý lạnh. Một khắc kia anh hận không thể giết mình, cô đau đớn nhất là khi bàn tay của người mà cô yêu giáng xuống. Anh căn bản không xứng nói yêu cô, nhật ký chỉ kéo dài đến khi anh đuổi đến B thị thì hết. Thông qua bản nhật ký này, anh thấy được một tên đàn ông vô tâm. Anh không biết thể hiện tình cảm, nhưng câu từ của cô lại miêu tả anh là một người đàn ông rất có kinh nghiệm trong chuyện đó. Vậy sao, hồi đó hơn nửa tình yêu của anh đều dành cho Y Nhiên. Anh đóng nhật ký lại, nhắm mắt suy tư về những chuyện đã xảy ra với hai người suốt một năm qua. Đúng là anh có chút hai lòng, ngoài miệng anh nói yêu nhưng hành động thể hiện ra thì chẳng có chút chiều sâu nào. Nhưng thực sự muốn chấm dứt. Anh nằm bên cạnh Tiếu Nhiễm ôm chặt hông cô từ phía sau tự trách cắn môi. Xem xong rồi, Tiếu Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Em chưa ngủ sao, cố mà có chút đau lòng. Gần đây em khó ngủ, anh chạm vào là em tỉnh ngay. Tiếu Nhiễm cười cười, nha đầu, giọng nói cố mà có chút khàn khàn, chuyện của chúng ta chưa hề chấm dứt. Anh sẽ viết tiếp, hả? Tiếu Nhiễm có chút kinh ngạc, nhưng, phải sửa lại tên. Cố Mặc ôm chặt Tiếu Nhiễm, vừa hôn cái gáy trắng nõn vừa nói, em viết là nhật ký bỏ chồng, còn anh viết nhật ký theo đuổi vợ. Nhật ký theo đuổi vơ, Tiếu Nhiễm khẽ cười hỏi, anh muốn viết bao lâu? Cả đời, Cố Mặc siết chặt vòng tay, chân thành nói. Tiếu Nhiễm bị làm cho cảm động, hốc mắt đỏ lên. Dì Lưu vừa rời giường thì nghe thấy có tiếng động trong nhà bếp, liền bồn chồn đi tới. Cậu chủ, cậu về từ khi nào vậy? Đêm qua, Cố Mặc vừa chăm chú nấu ăn vừa trả lời. Để tôi làm cho, dì Lưu muốn nhận việc nấu ăn, bị Cố Mặc từ chối. Dì cứ nghỉ tiếp đi, hôm nay cháu phải thể hiện thật tốt, thể hiện, dì Lưu tròn mắt, Tiểu Nhiễm đã trở lại. Cố Mặc tươi cười thỏa mãn, trời ạ, dì Lưu bất ngờ thiếu chút nữa thì hét lên, tốt quá rồi. Xùy, Cố Mặc đưa ngón tay lên miệng nói Tiểu Nhiễm còn đang ngủ. Vậy tôi không quấy rầy nữa, cậu phải thể hiện cho thật tốt, dì Lưu cười tâu toét. Cố Mặc nhìn dì Lưu trở về phòng, liền tiếp tục làm bữa sáng cầu kỳ. Làm mì hải sản xong anh liền bưng lên lầu, trở lại phòng, nhìn thấy Tiếu Nhiễm còn đang ngủ. Anh đặt đồ ăn lên bàn, rón rén đi vào phòng ngủ, nằm úp lên người Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng hôn cô. Nha đầu, dậy thôi. Hôm nay em là phù dâu, phải đến sớm một chút. Tiếu Nhiễm bừng tỉnh ảo não vò đầu. Ai nha, em quên mất, còn sớm. Cố Mặc kéo Tiếu Nhiễm cười nói, mau rửa mặt đánh răng, anh chờ em cùng ăn sáng. Tiếu Nhiễm vội vàng vọt vào phòng tắm rửa mặt, Cố Mặc cười lắc đầu, Tiếu Nhiễm đi ra, nhìn thấy trên bàn có mì hải sản, lập tức nhào qua. Đói chết em, anh làm đấy, nếm thử xem có ngon không? Cố Mặc tràn ngập tự tin nhìn Tiếu Nhiễm, nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, nhất định rất ngon. Tiếu Nhiễm cầm dao nĩa bắt đầu ăn mì, đáng khen, còn ngon hơn mì ngoài tiệm, thích thì ăn nhiều một chút. Cố Mặc nhìn gương mặt gầy gò của Tiếu Nhiễm, đau lòng dặn dò, đến Quy Đại cũng không được ăn mì ăn liền. Vì sao không được, mì ăn liền tiết kiệm được kinh tế, 3 đồng rưỡi là đã ấm bụng rồi. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ với Cố Mặc, em đang muốn anh đem em buộc vào thắt lưng à? Cố Mặc đanh mặt lạnh thanh hỏi, cách chương.